Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 448. Ta lúc đầu tại sao phải trêu chọc Lục Viễn tên sát tinh này a? Canh thứ nhất, tháng 10 phân phòng bán vé đại chiến cơ bản bên trên đã coi như là dừng lại. Hết hạn ngày 17 tháng 10 rạng sáng sớm. Andorra, Deep Sea Shark cuồng ôm 550 triệu phòng bán vé. Đứng hàng tháng 10 phân phòng bán vé bảng xếp hạng đệ nhất. Đương nhiên tại nước Mỹ Hollywood cùng địa phương khác chiến tích cũng là không tầm thường. Trực tiếp oanh rơi xuống gần 8.000 vạn đô la phòng bán vé. Toàn cầu tổng phòng bán vé đã phá 100 triệu 6.000 vạn đô la. Deep Sea Shark thậm chí có hy vọng tại cuối tháng 10 có thể xông phá 300 triệu đô la phòng. Bán vé thành là 300 triệu phòng bán vé câu lạc bộ thành viên chi nhất. Đây đối với đạo diễn Andorra đến nói không thể nghi ngờ là một loại thành công. Hắn hướng toàn thế giới chỗ có người chứng minh mình không đơn giản dựa vào kinh công, sống bằng tiền dành dụm. Hắn đập cái khác đề tài thành tích cũng tương tự có thể để cho phòng bán vé bạo tạc. Tất cả mọi người biết tại Deep Sea Shark về sau. Andorra tuyệt đã trải qua thành là toàn bộ Mỹ liên công ty người đứng đầu đạo diễn. Không người có thể dung chuyển vị trí hắn. Xếp hạng thứ hai là Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 2, điện ảnh. 230 triệu nhân dân tệ. Bất quá cái này thứ hai vị trí vẫn là có như vậy một chút bất ổn. Dù sao, Nạnh Hán gia tộc 2 cũng oanh rơi xuống 227 triệu phòng bán vé ghi chép. Nó chăm chú nhìn, Chiến Huyết 2, Hoa Cúc. Tựa hồ, Chiến Huyết 2 hơi một cái không chú ý liền muốn Hoa Cúc tàn đầy đất đả thương. Nhưng bất kể nói thế nào cái này phòng bán vé để Lý Minh Thụy đã trải qua vô cùng hưng phấn. Tiệc ăn mừng cũng hoàn toàn có thể mở. Đương nhiên cứ việc tại Hoa Hạ phương diện, Chiến Huyết 2 vẫn là lấy hơi ưu thế thắng, Nạnh Hán gia tộc 2. Nhưng là tại Hollywood, các loại hải ngoại thị trường phương diện, Chiến Huyết 2 lại tránh không được xuất hiện một hệ liệt xu hướng suy tàn. Lão Mỹ không quá ưa thích loại này chiến hỏa bay tán loạn kịch bản. Phổ biến cảm thấy hứng thú không lớn. Thế là, Chiến Huyết 2, tại nước Mỹ phòng bán vé thành tích miễn cưỡng đột phá 3.000 vạn đô la. Mà lại xu hướng suy tàn phương diện nó tại hải ngoại thị trường cho đến nay tổng nhận được 1.200 vạn phòng bán vé. Mà lại xu hướng suy tàn phương diện đã trải qua rất rõ ràng. Cơ bản lên tới tháng 10 phân kết thúc tối đa cũng liền 3.000 đô la phòng bán vé đỉnh thiên. 3.000 vạn đô la, kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao so trước đó lối ra những cái được gọi là mảng lớn đều cơ bản bên trên ở vào miễn cưỡng không. Lời không lỗ trạng thái, mà Chiến Huyết 2 ngược lại là vì nước tranh hết một lần. Trực tiếp còn có thể nhỏ kiếm một bút phòng bán vé. Đương nhiên, Nạnh Hán gia tộc 2 tại hải ngoại thị trường lại rất hung tàn. Phòng bán vé trực tiếp oanh tạc 4.000 vạn đô la. Trực tiếp đứng hàng tại tháng 10 phân Hollywood phòng bán vé đệ nhị vị không người nào có thể dung chuyển. Cho nên, tại Hoa Hạ thị trường bên trên có lẽ Chiến Huyết 2 coi như chống lại một lần Hollywood điện ảnh. Nhưng ra hải ngoại về sau, cái này Hoa Hạ điện ảnh liền hoàn toàn không được. Về phần mặt khác một bộ Hollywood phim kinh dị Thập Nguyệt Phân đệ 33 hào thì tại Quỷ Ảnh Thực Lục chiếu lên về sau liền hạ hòa. Phòng bán vé cũng không chênh lệch cầm tới 47 triệu nhân dân tệ phòng bán vé. Cái này trong con mắt của mọi người đã là phim kinh dị trần nhà. Thậm chí đều có thể thành là một hạng ghi chép duy trì. Tại tình huống này bên dưới, một bộ tên là Quỷ Ảnh Thực Lục điện ảnh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Quỷ Ảnh Thực Lục tại Hoa Hạ lần đầu phòng bán vé cũng không cao. Cũng không có Thập Nguyệt Phân đệ 33 hào như thế đạt tới ngày đầu 500 vạn phòng bán vé. nhưng ở Hoa Hạ điện ảnh phiên Gia Võng bên trên nhiệt độ lại cũng không thấp. Ngược lại, tại chiếu lên một ngày về sau, nhiệt độ bảng xếp hạng vậy mà đều vượt qua xếp hạng thứ 3, Ngạnh Hán Gia Tộc 2. Bộ này, Quỷ Ảnh Thực Lục, điện ảnh danh tiếng lưỡng cực phân hóa đã trải qua càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn thấy người đều nói bộ này điện ảnh là thần tác. Đều là sau khi xem xong ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám bên trên. Nhưng là không thấy đi vào người lại thuần một sắc nói bộ này điện ảnh nhàm chán. Không có gì ý tứ. Quả thực là lãng phí thời gian. Bộ này, Quỷ Ảnh Thực Lục, rất kỳ hoa. Cơ bản bên trên đều là thuần một sắc tốt hoặc xấu đánh giá. Trung lập khách quan đánh giá vô cùng ít ỏi. Tại 16 ngày chiều muộn bên trên thời điểm, điện ảnh Võng bên trên hai phái không biết sao liền xuất hiện điểm ma sát. Sau đó vậy mà tại toàn bộ mạng lưới bên trên náo vọt lên. Lục Viễn ngươi muốn đại diện cũng có thể không thể đại diện một bộ tốt phiến tử. Ngươi đại diện một bộ Hollywood nát phiến là có ý gì? Ta từ đầu tới đuôi đều là nằm ngủ. Trừ cuối cùng một màn để người có chút làm người ta sợ hãi bên ngoài. Bộ này điện ảnh xem chút còn có cái gì? Đúng vậy a, bộ này điện ảnh so Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào, thực sự là chênh lệch quá xa. Cái này đoàn làm phim là có bao nhiêu nghèo a? Dùng DV chụp ảnh. Nói đùa cái gì? Lục Viễn ngươi tại cầm tới bộ này điện ảnh thời điểm ngươi có xem thật kỹ qua bộ này điện ảnh sao? Đúng vậy a, đánh giám, nát phiến, ngươi có chân chính xem thật kỹ bộ này điện ảnh sao? Một đám mạng lưới bình xịt, các ngươi biết cái gì? Nhị cầu tử đại diện bộ này điện ảnh chẳng những không phải nát phiến, mà lại là thần tác, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Bộ này điện ảnh quả thực là sự kiện quan trọng đồng dạng tiến bộ. Các ngươi thấy qua có cái nào điện ảnh là dùng loại hình thức này tới quay nhiếp? Không thấy được đi, các ngươi trừ phun bên ngoài, hắc bên ngoài, các ngươi còn hiểu cái gì? Ta hoài nghi các ngươi chính là đài đảo Hoa Kim phân bộ đám kia đại phun tử. Nói đi, có phải là đài đảo phân bộ bên kia Trần Kiện Phong phái tới? Đúng. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi đám này bình xịt đều là Trần Kiện Phong bên kia phái tới. Mỗi lần một hát suy Lục Viễn, đều mẹ nó có đài đảo bên kia cái bóng. Ngoặc kép, đánh giám, tốt điện ảnh là tốt điện ảnh, xấu điện ảnh là xấu điện ảnh. Chúng ta cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Đúng, ngoặc kép, hát tốt, hát suy quả thực là loạn thành hỗn loạn. Mặc kệ là post bar bên trên, Weibo bên trên, vẫn là phiên Gia Võng các phương diện bình luận bên dưới cơ bản bên trên đều tràn ngập đủ loại. Chiến đấu, mà lại chiến đấu liên tiếp, nhiệt độ vậy mà xào một bobin cái khác một đợt mãnh liệt. Lúc đầu đài đảo bên kia kỳ thật chính là nhìn xem náo nhiệt. Cũng không có ý tứ gì khác, càng không có tham chiến ý tứ, nhưng là... Khi như thế một đầu, đánh giám, ta mặc dù đến từ đài đảo, nhưng ta không phải là đài đảo Trần Tổng Thủ hả? Hư hư thực thực tại mang tiết tấu bình luận đột nhiên xuất hiện về sau. Lập tức một đám Lục Viễn đám fan hâm mộ phảng phất tìm được đột phá khẩu. Lục Viễn fan hâm mộ nhiều, Lục Viễn fan cuồng đồng dạng càng nhiều. Trần Kiện Phong đã từng hắc qua Lục Viễn. Mặc dù Lục Viễn nhẹ nhàng đáp lại đánh Trần Kiện Phong mấy lần mặt. Trần Kiện Phong trung thực, Lục Viễn cũng không để ý những thứ này. Nhưng Lục Viễn fan cuồng đã hoàn toàn đem Trần Kiện Phong người này ghi tạc cừu hận tiểu bồn bồn. Bên trong, lúc đầu mọi người cũng không nghĩ tới Trần Kiện Phong. Cảm thấy Trần Kiện Phong coi như có ngốc. Cũng không có khả năng tại cái này mấu chốt bên trên xảy ra vấn đề à. Nhưng là, mang tiết tấu bình luận vừa xuất hiện về sau, hết thảy đều không giống. Thao, chúng ta nhị cầu tử rốt cuộc muốn hướng ngươi chứng minh bao nhiêu lần ngươi mới biết được chúng ta. Nhị cầu tử nghiền ép ngươi. Trần Tổng, ngươi mặt bị tát đến còn không đau sao? lần này ấy ngươi lại thiếp mặt tới quá. Rác rưởi Trần Kiện Phong, làm sao cái kia đều có ngươi? Ngươi chính là đỏ lên bệnh mắt, chúng ta Lục Lục làm gì ngươi? Chúng ta Lục Lục có lỗi với ngươi qua sao? Ngươi làm sao luôn luôn hắc chúng ta Lục Lục? Ngươi không biết chúng ta Lục Lục một mực tại Ngân Xuyên bên kia rất vất vả sao? Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Rác rưởi, ngươi trừ hắc chúng ta nhị cẩu tử bên ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Từ khi ngươi tiếp nhận đài đảo công ty đánh ra tới này mấy bộ nát phiến. Chậc chậc chậc, ngươi là thật phế vật a, ngươi có cái gì mặt? Ngươi có tư cách gì hắc nhà chúng ta nhị cẩu tử? Xin nhờ, thuê thủy quân cũng không cần thuê ngốc như vậy thủy quân được không? Ngớ ngẩn, rác rưởi a, Trần Kiện Phong, hào hào soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đi. Ngoặc kép, một đầu lúc đầu rất phổ thông, tựa hồ mang theo trêu chọc Weibo, nhưng là, làm đầu này Weibo bị phóng đại, bị treo lên đến về sau, đủ loạt phiên bản Weibo nhắn lại đều đi ra. Có ít người nói Trần Kiện Phong ngay tại chuẩn bị một bộ đầu tư 150 triệu khoa huyễn mảng lớn. Thành thị bảo lũy, đang chuẩn bị mời đang hot thực lực diễn ký phái tiểu thịt tươi Hàn Lộ bỏ ra diễn. Chính là tân điện ảnh tạo thế, đặc biệt cọ một đợt Lục Viễn nhiệt độ, xoát xoát tồn tại cảm. Có ít người nói Trần Kiện Phong chính là đơn thuần không vừa mắt. Đơn thuần chính là hắc Lục Viễn. Có ít người cảm thấy Lục Viễn đoạt Trần Kiện Phong công ty bên trong đầu người đầu tin tức. Trần Kiện Phong thực sự là quá tức giận. Tóm lại, Trần Kiện Phong hắc Lục Viễn con mắt bị đám dân mạng phân tích được không còn một mảnh hợp tình hợp lý, lại không có chút nào bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Ở loại tình huống này bên dưới, Trần Kiện Phong Weibo bảo, hoàn toàn bị mắng lật trời. Từ tổng, không có, ta thề với trời, ta thật không có hắc Lục Viễn. Ta một mực tại là công ty chuẩn bị cái kia bộ mảng lớn, thành thị bảo lũy. Một mực cẩn trọng, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Đúng, ta thật vô dụng loại này thấp kém thủ đoạn lẫn lộn. Ta gây ai cũng không thể gây Lục Viễn cái này sát tinh a. Tại trong vòng giải trí ai không biết Lục Viễn fan hâm mộ khủng bố. Thật không có, Từ tổng, mời ngươi tin tưởng ta được không? Có lẽ ta trước kia cùng Lục Viễn xác thực có như vậy một chút điểm quá tiết. Nhưng là cái này đều đi qua. Ta Trần Kiện Phong ngài còn không biết ta là dạng gì người sao? Coi như ta lại xuẩn ta cũng không có khả năng dạng này a. Thật, Từ tổng, thật xin ngài tin tưởng ta. Thành thị bảo lũy, không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối là sang 5-6 tháng cuối năm phim khoa học viễn tưởng bên trong người nổi bật. Đúng, yên tâm đi, phòng bán vé dự đoán tối thiểu 5 ức đặt cơ sở. Từ tổng, ngươi không biết, Hàn Lộ đã tại nước ngoài thu được thật nhiều nổi danh giải thưởng. Ở nước ngoài nhân khí phi thường cao, đồng thời ở trong nước cũng là phi thường lợi hại, nhân khí gần với Lục Viễn. Đúng, yên tâm đi. Trần Kiện Phong cúp điện thoại di động về sau tức giận đến đem máy tính đều đập. Weibo bên trên, hắn bị chồng đỡ nóng Lục soát đệ nhất, nhưng là cái này đệ nhất hoàn toàn là bị mắng ra. Tại võng bên trên hắn không biết vì cái gì danh khí liền thối tới cực điểm. Rác rưởi, phế vật, tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi, không muốn mặt. Đủ loại xấu danh từ cơ hồ sau đem hắn Weibo cho oanh tạc đến sập bàn. Coi như hắn phát Weibo giải quyết những thứ này cùng mình không có chút nào bất kỳ quan hệ gì thời. Điểm, rất nhiều đám dân mạng như cũ đang mắng hắn dối trá. Mắng hắn dám làm không dám đang. Ủy khuất đồng thời, hắn tự nhiên cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Phía sau tuyệt đối có người trong bóng tối giở trò quỷ. Không phải hắn làm sao lại vô duyên vô cớ hạ thương. Trước kia cũng có mấy lần là như thế này. Lần này cũng là dạng này. Mẹ, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, rốt cục đem loại này phẫn nộ cho đè ép xuống, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Ba, tiến đến, Trần Tổng, ngài tìm ta, Lý Tổng, ta Weibo sự tình ngươi biết à? Ta, biết, Lý Đông nhìn xem sắc mặt ửng hồng Trần Kiện Phong về sau lập tức rụt rụt đầu. Hắn nhìn thấy đất bên trên chính 4-5 phần liệt laptop. Hôm nay Trần Kiện Phong xem ra dị thường sinh khí. Cha, cho ta hào hào cha. Hạn ngươi trong vòng một ngày cha ai ở sau lưng làm ta. Nếu như cha không được lời nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. A, nhanh đi, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là nhà ai công ty khi dễ đến đầu ta đi lên. Bị ta tra được, ta tuyệt đối để hắn đẹp mắt. Trần Kiện Phong càng nói càng sinh khí, khí cả khuôn mặt đều có chút bóp méo. Lý Đông không dám nói gì, không nói hai lời xoay người rời đi. Hắn không dám lưu tại nơi này, làm Lý Đông đi về sau. Trần Kiện Phong nheo mắt lại, sinh khí đồng thời liền hối hận. Mẹ, lúc trước tại sao phải trêu chọc Lục Viễn tên sát tinh này? Gia hỏa này mẹ nó tựa như thối cứt chó đồng dạng. Buồn nôn ngươi không nói, còn mẹ nó thường thường cả ít đồ để ngươi thổ huyết. Thảo, Lục Tổng, phòng bán vé ra rồi. Ngày thứ hai, bao nhiêu? 900 vạn, bao nhiêu? 900 vạn, cái gì? 900 vạn nhiều như vậy? Lục Tổng, mạng lưới bên trên nhau nhau thành hỗn loạn. Gián tiếp giúp chúng ta tuyên truyền, đặc biệt là Trần Kiện Phong, hắn tựa hồ rất ra sức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.